Đại đường cuồng sĩ, chương 183-1, suy nghĩ kỹ càng 1. Góc truyện audio.com, chấm, thống lĩnh, đã có kết quả thẩm tra. Triệu Thu Nương đặt bản ghi chép thẩm tra lên trước mặt Lý Chân. Cười nói, ngoài dự liệu, tên này cực kỳ phối hợp. Chúng ta hỏi gì y liền trả lời cái đó. Nội dung rất phong phú. Lý Chân cầm bản ghi chép thẩm tra lên xem. Tên này thừa nhận mình là độc lang tử sĩ của Võ Thừa Tự. Nhận lệnh của Võ Thừa Tự đến huyện Thiểm ám sát Thượng quan Huyền Nhi. Y cung cấp chi tiết về kế hoạch ám sát. Từ bản ghi chép này có thể nhận ra vụ ám sát đúng là do một tay Võ Thừa Tự gây nên. Võ Thừa Tự không thừa nhận cũng không được. Tuy nhiên về phần ai sắp xếp cho y ở trong hẻm nhân quả. Y lại viết không biết. Lý Chân nhướng mày hỏi. Chẳng lẽ không phải do Võ Tam Tư sắp xếp hay sao? Triệu Thu Nương lắc đầu. Y chỉ nói là bị một đám võ sĩ áo đen bắt được. Đám người áo đen này để y ở lại hẻm nhân quả. Nhưng đám người áo đen này là ai? Y lại không biết, không biết. Lý Chân hơi không tin. Nghi ngờ hỏi. Kể cả là ai sắp xếp cũng không biết. Y sẽ yên phận ở trong hẻm nhân quả sao? Thuộc hạ cũng hỏi y như thế, y bảo là Võ Phù Dung tìm y khắp nơi, nếu y không ở đấy, thì sẽ rơi vào tay Võ Phù Dung, vậy chắc chắn y sẽ phải chết, đồng bọn chạy trốn của y đã bị Võ Phù Dung giết chết. Triệu Thu Nương cười khổ một tiếng lại nói, y bảo thà hợp tác với bất cứ kẻ nào, cũng không muốn rơi vào tay Võ Thừa Tự lần nữa. Lý Chân trầm ngâm một lúc lâu. Xem ra Võ Tam Tư còn giàu hoạt hơn cả tưởng tượng của hắn. Căn bản không lộ diện, ở phía sau thao túng hết thảy, đẩy Võ Thừa Tự vào chỗ chết, cũng không để lộ bất kỳ dấu vết nào. Triệu Thu Nương lại nói, có lẽ không phải do Võ Tam Tư làm, có thể là Thái Bình công chúa, cũng có thể là Lai Tuấn Thần đang âm thầm thao túng. Dù sao chúng ta cũng không có chứng cứ nhắm vào Võ Tam Tư. Ai đã sắp xếp cho y thật ra không quan trọng. Quan trọng là chủ mưu của vụ ám sát là Võ Thừa Tự. Thế là đủ rồi, thống lĩnh, dù sao cũng chỉ có khẩu cung nhân chứng mà không có chứng cớ xác thực. Nếu chẳng may Võ Thừa Tự sống chết cũng không chịu nhận tội. Ngươi lo nghĩ quá nhiều rồi. Lý Chân cười nói, nếu như là đạo tặc bình thường thì quả thật không hợp lý. Nhưng kiểu ám sát thế này. Chỉ cần bắt được thích khách, dưới sự tra hỏi của Thánh Thượng, Võ Thừa Tự không thể không thừa nhận, mấu chốt là phải bảo vệ tính mạng tên thích khách này. Tin rằng Võ Thừa Tự cũng sốt ruột muốn giết người diệt khẩu. Ty chức đã hiểu, Lý Chân lại trầm tư một lát, đưa bản ghi chép cho Triệu Thu Nương, người tiến cung một chuyến, giao bản ghi chép này cho Thượng quan xá nhân, nghe ý kiến của nàng ta xem sao. Triệu Thu Nương ngẩn ra, sao thống lĩnh không tự đi, Lý Chân khẽ thở dài, ta phải bình tâm một lát, để suy nghĩ việc này cho rõ ràng, từ sau khi Tiết Hoài Nghĩa phóng hỏa thiêu hủy hai nơi có quy mô lớn là Minh Đường và Thiên Đường. Lương Vương Võ Tam Tư lần lượt nhận được hai nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Một là xử lý hậu sự của Tiết Hoài Nghĩa, chủ yếu là tập hợp lại đống của cải khổng lồ của Tiết Hoài Nghĩa. Lấp đầy ngân khố quốc gia đang ngày một hao hụt, hay là chuẩn bị xây dựng lại Minh Đường. Đây cũng là một nhiệm vụ gian khổ. Võ Tam Tư không cao, bộ dạng đầu hõng mặt chuột, vừa gầy vừa đen, vẻ ngoài khiến người khác khó chịu vô cùng. Tuy nhiên y lại rất có đầu óc, khôn khéo có tài, khác hẳn với Võ Thừa Tự béo mập nhưng ngu xuẩn. Cũng chính vì lý do này. Mà cô mẫu Võ Tắc Thiên tuy không thích bề ngoài của Võ Tam Tư, nhưng cũng trọng dụng y, tín nhiệm y, giao cho y một vài công trình quan trọng, ví dụ như xây dựng cải tạo thiên môn, chuẩn bị việc xây dựng thiên khu VV. Mơ ước lớn nhất của Võ Tam Tư là kế thừa sự nghiệp thống nhất thiên hạ của cô mẫu. Chính thức thành lập vương triều Võ Chu. Trên thực tế, đây cũng là giấc mộng của Võ Tắc Thiên. Bà ta từng nghĩ đến việc chọn lựa một trong hai đứa cháu Lập làm thái tử. Chỉ có điều lòng của dân chúng chỉ luôn hướng về đại đường. Khiến bà ta mãi không quyết định được. nhưng Võ Tắc Thiên không biết. Chính sự do dự của bà ta đã khiến hai đứa cháu xảy ra mâu thuẫn lớn. Vì tranh đoạt quyền kế thừa, Võ Tam Tư và Võ Thừa Tự trở mặt thành thù, kéo bè kéo phái, chia gia tộc Võ Thị ra làm hai phe. Ban đầu, Võ Thừa Tự chiếm thế thượng phong, hình tượng bên ngoài của y tốt hơn nhiều so với Võ Tam Tư. Võ Tắc Thiên cũng thích y hơn. Võ Tam Tư cảm thấy uy hiếp, liền lôi kéo người đang có mối bất hòa với Võ Thừa Tự là Thượng Quan Uyển Nhi. Hai người liên kết bày ra xá lợi án và độc kinh án. Hoàn toàn chôn sống giấc mộng thái tử của Võ Thừa Tự. Nhưng Võ Tam Tư vẫn không chịu dừng tay. Y cảm thấy Võ Thừa Tự còn có thể dựa vào Thái Bình công chúa mà lật ngược ván cờ. Để hoàn toàn lật đổ Võ Thừa Tự, Võ Tam Tư lại hãm hại kẻ đang quyết tâm báo thù là Võ Thừa Tự. Khiến Võ Thừa Tự rơi vào phong ba của vụ ám sát. Từ chùa Bạch Mã trở về, dưới sự bảo hộ của trăm võ sĩ, xe ngựa của Võ Tam Tư từ từ tiến vào thành Lạc Dương. Võ Tam Tư ngồi trong xe ngựa trầm tư không nói, tuy y đã thành công khiến Võ Thừa Tự rơi vào bẫy. Nhưng muốn hoàn toàn diệt trừ Võ Thừa Tự thì còn phải cố gắng thêm nữa. Trên thực tế y đã làm được, y đã giao thích khách chạy thoát cho Lý Chân. Chỉ cần dâng chứng cứ quan trọng này cho Thánh Thượng, thì Võ Thừa Tự sẽ khó thoát khỏi kiếp nạn này. Nhưng không biết tại sao, Võ Tam Tư vẫn luôn cảm thấy bất an. Y cảm giác kế liên hoàn này có sơ hở, nhưng nhất thời lại không nhìn ra sơ hở ở đâu. Cảm giác này như nghẹn lại trong cổ họng, khiến cho y đứng ngồi không yên cả một ngày. Y nóng lòng trở về phủ, để hỏi ý kiến phụ tá Tâm Phúc của mình. Xe ngựa đi vài dặm dọc theo thiên phố, rồi rẽ vào phường Lập Đức. Lương Vương phủ của Võ Tam Tư nằm trong phường Lập Đức. Là một tòa nhà rộng gần 200 mẫu, khó phân cao thấp với Ngụy Vương phủ của Võ Thừa Tự. Tuy nhiên về phương diện tiền tài, Võ Tam Tư còn thua xa. Người trong thiên hạ đều biết rằng để vơ vét của cải, Võ Thừa Tự đã thu dưỡng nghĩa tử khắp nơi, khiến cho y có được số của cải khổng lồ. Của cải của Võ Thừa Tự giống như một miếng thịt mỡ thơm ngậy, hấp dẫn Thái Bình công chúa, Võ Tam Tư, Tiết Hoài Nghĩa và cả đám người Lai Tuấn Thần. Làm thế nào mới có thể giành được của cải của Võ Thừa Tự, cũng là một trong những mục tiêu của Võ Tam Tư. Xe ngựa trực tiếp tiến vào cửa phủ, rồi dừng lại trước bức tường kỳ lân. Võ Tam Tư từ trong xe ngựa bước ra, lập tức phân phó, mời Minh tiên sinh đến thư phòng của ta. Y trực tiếp trở về thư phòng, vừa mới ngồi xuống thì Minh tiên sinh có dáng người nhỏ gầy như u linh xuất hiện. Minh tiên sinh cũng chính là phụ tá của Võ Thừa Tự. Hiến kế độc kinh án cho Võ Thừa Tự, cuối cùng khiến Võ Thừa Tự bị bãi quan miễn tước, bị nhốt trong phường Ưng Khuyển, cách Trương.